Chương 413, Thiên tuyển chi nữ. Tự nhi. Dạ Quân Lăng đem nàng từ trên giường kéo lên, ngồi ở một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngươi nói chúng ta về sau còn có cơ hội trở lại thiên triều đi sao? Nam tự sướng sốt, lập tức nhíu mày, thiên triều một đời kia, chúng ta đã chết. Nhưng là nữ nhi của chúng ta còn tại bên kia. Dạ Quân Lăng nhíu mày, hơn nữa trước Đông Lưu từng nói với ta vài lời. Hắn nói cái gì? Hắn nói chúng ta sau khi chết, thiên triều sẽ bị một loại kết giới bảo vệ, thời không sẽ hình thành một loại yên lặng trạng thái. Dạ Quân Lăng nhíu mày, tuy rằng ta cảm thấy lời của hắn có chút khó có thể tin tưởng, ta cũng vô pháp tưởng tượng, thời không yên lặng lại là một loại như thế nào trạng thái, nhưng tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hoàng phụ thân qua một thời gian ngắn sẽ đi Nam Cương một chuyến, hẳn là có thể nhìn ra một ít gì. Dừng một chút, hoàng phụ thân trước kia là Nam Cương đại tế ti đệ tử, am hiểu tiên đoán bói toán, thần lực tu vi cùng Đông Hoa đại tế ti tương xứng, bất quá làm Đông Lăng hoàng phu sau, hắn cũng rất ít hồi Nam Cương, lần này trở về đại khái cũng cần hỏi đại tế ti mới có thể biết càng nhiều đồ vật. Dạ Quân Lăng một tay chống đầu, tổng cảm thấy chúng ta về sau còn có thể trở về. Vì cái gì sẽ có cảm giác như thế? Bởi vì chúng ta rời đi được quá vội vàng. Dạ Quân Lăng tiếng nói dần dần thấp, tỉnh lại vài ngày nay vẫn luôn không có thời gian suy nghĩ, nhưng hiện tại nghĩ một chút, lại cảm thấy sự tình giống như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Tổng cảm giác thiên triều cách chúng ta kỳ thật không bao xa, chuôi cái môn liền có thể trở về dường như. Nam tự trầm mặc một lát, nữ nhi hiện tại không biết thế nào. Nghĩ đến nữ nhi, Dạ Quân Lăng nhịn không được có chút đau buồn, chúng ta ngay cả cái tên đều chưa kịp cho nàng khởi. Hẳn là sẽ có cơ hội nhìn thấy. Nam tự nói, chỉ là không biết cơ hội này khi nào có thể tới. Dạ Quân Lăng lặng im giây lát, ngước mắt nhìn về phía Nam tự. Chúng ta có thể hay không tự mình đi Nam Cương? Nam tự nghe vậy, nháy mắt hiểu hắn ý tứ. Ngươi muốn hỏi một chút đại tế ti về nữ nhi sự tình? Nàng chỉ nói với cơ hoàng vũ chết sớm mệnh cách, về đại mộng một hồi sau liền sinh nữ nhi sự tình. Nam tự sợ dọa đến nàng nương cùng cơ hoàng vũ, cho nên tạm thời còn chưa nói. Được, nếu Đông Hoa cùng Đông Lưu đều có thể nhìn đến một ít phàm nhân nhìn không tới đồ vật, khó bảo Nam Cương đại tế ti nhìn không tới. Cho nên chuyện này thật là bọn họ tự mình đi một chuyến tương đối khá. Ân. Dạ Quân Lăng gật đầu, tuy rằng ta cũng không xác định có thể hay không hỏi ra cái kết quả đến, dù sao loại chuyện này quá ly kỳ huyền diệu, nếu không phải hai chúng ta đều có 16 năm ký ức, ta nói không chừng sẽ cho rằng cái này thật là một hồi đại mộng. Một hồi đại mộng. Nam tự nhịn không được xoa xoa mi tâm, sau đó bình tĩnh nói, người bình thường nghĩ có loại trải qua này còn chưa có đâu. Chúng ta xem như thiên tuyển chi tử. Hẳn là thiên tuyển chi nữ. Dạ Quân Lăng tựa vào trên người nàng, khoe môi giơ lên, ta là lấy của ngươi hưởng phúc. Nam tự nghe vậy, đồng ý gật đầu, ân, ít nhiều ta. Không sai. Dạ Quân Lăng cười nhẹ, tiếng nói mềm mại, tự nhi chính là thiên tuyển chi nữ, ta là thiên tuyển chi nữ tuyển ra đến may mắn chi tử. Những lời này cùng nhiễu khẩu lệnh dường như... Cũng may mà hai người hiện tại đều là không bao lâu niên kỷ, không cần cố kỵ cái gì bình tĩnh ổn trọng, mà lúc này nơi này không có người ngoài, bằng không nếu để cho người nhìn đến đường đường thái tử như thế bộ dáng, chỉ sợ được chuyện cười hắn không có thái tử phong độ. Đương nhiên người ngoài cũng tuyệt sẽ không biết, Trường Định Điện trong cái này đối rõ ràng mới mười mấy tuổi thiếu niên, đã trải qua người bên ngoài đến cuối đời cũng không thể có khả năng trải qua sự tình. Trong lòng chứa thế nhân suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán được bí mật. Chỉ là có được như vậy trải qua cùng bí mật, cũng không biết đến tột cùng là may mắn vẫn là đau khổ. Đông Lăng nữ hoàng bệ hạ cùng ba vị hoàng phu đến, đối Đông Lan triều đình cùng hậu cung ảnh hưởng rõ ràng. Dạ Khanh Ly trên mặt thương thế khỏi hẳn sau khôi phục lâm triều, trên triều đình, các đại thần đối thái tử hôn sự rốt cuộc không có ý kiến, nói bóng nói gió, không hẹn mà cùng đều đang quan tâm Đông Lăng khi nào lui binh. Khách quý khi nào rời đi? Dạ Khanh Ly trong tư tâm cũng không hy vọng Cửu Nhiêu sớm như vậy trở về, thật vất vả tới đây sao một chuyến, hắn ước gì đem Cửu Nhiêu ở lại chỗ này ở một năm nửa năm mới tốt, cho nên đối với các đại thần vấn đề cũng chỉ là có lệ trả lời. Rồi sau đó trong cung thì là triệt để không có động tĩnh, hoàng hậu hai ngày này yên tĩnh cực kỳ, cả ngày chờ ở Phượng Nghi cung không ngoài ra, nhàn hạ thời điểm sẽ khiến thị nữ đi hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài. Mặc kệ trong lòng có nhiều nén giận, trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Cửu Nhiêu là Đông Lăng nữ hoàng, tôn quý cửu ngũ chí tôn, so Đông Lan hoàng đế càng tôn quý thân phận, cho nên coi như nàng thân là nữ tử, cũng không cần chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân vừa nói. Lăng hoàng hậu không có cái gì lập trường đưa ra chiêu đãi, càng không có khả năng dùng hậu cung xử sự phương thức đến chiêu đãi vị quý khách kia, cho nên cửu nhiêu cùng ba vị hoàng phu đến Đông Lan nhiều ngày như vậy trong, ngoại trừ Dạ Khanh Ly bị đánh kia một lần, bọn họ cùng nhau dùng ăn trưa, đến nay nàng còn chưa có cơ hội gặp lại nữ hoàng lần thứ hai. Trong hậu cung mặt khác Tần Phi lại càng không có như vậy tư cách. Cho nên cửu nhiêu ở tại Đông Lan hoàng cung trong mấy ngày nay, bên hai coi như thanh tĩnh, không cần thường thường tham gia cái này hiến cái kia hiến, dù sao Dạ Khanh Ly là lý giải nàng tính tình người, ước gì có thể làm cho nàng đợi đến càng thoải mái càng tốt. Nhưng thiên hạ đến cùng không có không tán yến hội. Trong tháng tư thời tiết càng ngày càng ấm, như là trì hoãn nữa đi xuống, đại khái liền được đuổi tại liệt liệt ngày hè đi đường, hiển nhiên sẽ tương đối vất vả. Mà cửu nhiêu tạm thời không có hứng thú tại Đông Lan lưu lại mấy tháng lâu, cho nên cũng không thể có khả năng chờ mùa hè qua trở về nữa. Bởi vậy hồi trình ngày định tại cuối tháng tư. Dạ Quân Lăng vết thương trên người từng ngày khỏi hẳn, tại cửu nhiêu quyết định hồi trình ngày sau, chủ động xin chỉ thị muốn cùng bọn họ một khối đi Đông Lăng. Cửu nhiêu đối với này tựa hồ vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, chỉ hỏi hắn một câu, Mạc Hoa đến thời điểm theo như ngươi nói cái gì? Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát. Mạc Hoa nói, Đông Lăng tại ngươi giống như địa ngục, nếu ngươi thật dám đi, chỉ sợ có đi không có về. Tiểu tế không ngại. Hắn nói, mặc kệ đi Đông Lăng sau sẽ trải qua cái gì, cần thừa nhận cái gì, tiểu tế đều cam tâm tình nguyện. Cửu nhiêu như cười như không, một khi đã như vậy, xem như đi địa ngục xông vào một lần, cũng là có thể. Đa tạ nhạc mẫu đại nhân. Định ra việc này sau, Thái tử Đông Cung xuống một đạo chiếu thư, Đông Lan triều thần ở nhà 14 đến 18 tuổi ở giữa thiếu niên, bất luận đích tử vẫn là thứ tử, phàm là có học thức, chịu tiến tới, tự nhận thức phẩm tính tốt, mệnh kỳ phụ nghĩ một phần sổ con thượng dâng lên đến Đông Cung Thái tử ở Thái tử Điện Hạ muốn chọn thư đồng. Nay đạo chiếu thư vừa ra, đế đô các đại thế gia phàm là có học thức không sai công tử, sôi nổi tinh thần chấn động. Trên triều đình quan viên cũng lập tức hành động lên, coi như trong nhà nhi tử là cái không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố, cũng hận không thể nghĩ mọi biện pháp đem hắn đưa đến thái tử bên người đi.